Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, Empty Cake, chiếc lồng trống rỗng. Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, từng giúp lật đổ một thực thể cổ xưa và huyền bí ngang hàng với bà. Kanaka Hate, một trong những con người nguyên thủy được sinh ra từ tia lửa của Flame of Desire. Ngọn lửa khao khát. Kẻ mang lời nguyền của thần bóng tối và là vua của vương quốc loài người đầu tiên, Human Domain, lãnh địa loài người đầu tiên. Rất có thể chính bà là người chia Kanaka Hate thành từng mảnh và phong ấn từng phần riêng biệt. Eternal E.T. từng giữ một trong những phong ấn ấy. Thực ra, việc giam giữ Flesh of Kanaka Hate có lẽ chính là mục đích nguyên thủy của thành phố này. Giờ đây, Eternal City đã rơi khỏi bầu trời đen và phong ấn đã vỡ. Sunny đang nhìn thẳng vào những mảnh vỡ của chiếc nắp phong ấn. Nayoka chớp mắt vài lần. Nothing, hư vô, ý cậu là gì? Sunny thở dài. À, các demon chưa bao giờ ngại ăn cắp. Nether, thần ngục tối, đặc biệt thích lấy bất kỳ ý tưởng hữu ích nào bị bỏ rơi bừa bãi. Dù là của anh em mình hay của các vị thần, có vẻ Demon of Repose cũng học theo sách của các vị thần. Cẩn thận tránh một làn xương xám. Cậu nói thêm, Nathan là thứ các vị thần từng dùng để niêm phong voi. Hư không, nó giống như một lớp cách ly giữa voi và nan chấn của chiếc lồng. Một trạng thái phi tồn tại tuyệt đối. Chạm vào nó, anh sẽ bị xóa khỏi hiện hữu. Cậu nhìn Nayoka và mỉm cười. Trừ khi anh là người phi thường như tôi. Dĩ nhiên, tôi từng chịu đựng Nothing gần một năm trời. Đó là trải nghiệm kinh khủng. Nên tôi không khuyên anh thử. Đi đến mép hố sâu. Nơi từng giam giữ FLS of Kanaka Hate. Cậu liếc xuống và nhăn mặt. Những cụm nấm mốc kinh tởm bên trong trông như những ngọn đồi đen rợn. Với những bông hoa kỳ lạ hé mở cánh thịt khi nghe tiếng bước chân cậu. Một nét nhăn sâu dần hiện lên trên trán. Nayoka im lặng một lúc, rồi hỏi, giờ thì sao? Sunny nhìn anh ta u ám. Anh chắc chắn đây là trung tâm của cung điện chứ? Người hướng dẫn trẻ tuổi gật đầu. Rất chắc chắn, Sunny quay đi và gãi đầu. Vậy thì tôi không biết. Chưa? Trận chiến đang cuộn ngoài kia, Z gần như đang giành giật sự sống, và Nephis thì đang chiến đấu với một con quỷ cổ xưa chuyên về công kích tinh thần. Dù hàng phòng ngự tinh thần của cô có vững đến đâu, điều đó vẫn khiến Sunny bất an. Cậu phải giải được câu đố này nhanh chóng. Nayoka nhìn cậu với vẻ không tin. Chỉ vậy thôi à? Cậu chẳng có kế hoạch nào sao? Sunny nhíu mày. Làm sao tôi có thể lên kế hoạch khi chẳng biết tí gì về phép thuật mà Repose dùng để tạo ra Eternal City? Tôi có lý do để tin rằng mình có thể phá giải nó. Được chưa? Cậu dừng lại một lát, rồi nói thêm. Nhiều năm trước, tôi từng tự học phép thuật của Weaver, kẻ dệt, để can thiệp vào phép thuật của Hope. Hy vọng, khi ấy, tôi chỉ là một Awaken, người thức tỉnh. Gần như chẳng biết gì, đang ngồi một mình trong lòng. Không cần nói thêm, giờ tôi mạnh hơn rất nhiều. Tôi biết nhiều hơn, làm được nhiều hơn, và đã trở thành pháp sư giỏi hơn rất nhiều. Tôi cũng có những người như tôi bên cạnh. Vì vậy, tôi ít nhất cũng có thể phá vỡ bất kỳ phép thuật nào mà Demon of Repose để lại. Sunny liếc thêm, lần nữa vào hố sâu rồi thở dài nặng nề. Vấn đề là tôi cần nhìn thấy cơ chế vận hành bên trong của phép thuật ấy trước đã. Anh thấy vấn đề chưa? Nayoka do dự một chút, rồi nhìn quanh, chẳng có gì ở đây cả. Mọi nơi trong cung điện đều giống nhau, chết chóc và trống rỗng. Sunny mỉm cười nhạt, thật mỉa mai khi chỉ tìm thấy cái chết và sự trống rỗng ở trung tâm một thành phố bất tử. Cậu im, lặng một lúc. Rồi nhắm mắt lại, giác quan bóng tối của cậu vẫn bị áp chế, nhưng cậu cố gắng mở rộng nó hết mức. dù thực ra cũng chẳng được bao xa. Phải có thứ gì đó. Cung điện rõ ràng là một cấu trúc được tạo ra để dẫn truyền phép thuật hùng mạnh. Sunny đã tin điều đó ngay cả trước khi bước vào. Và giờ thì chắc chắn, Demon of Repose đã xây Eternal City xung quanh cung điện này. Mọi kênh đào đều dẫn về hồ bao quanh nó. Mái vòm cao nhất nằm ngay trên những ngọn tháp của nó. Cassie, trực giác của cô mách gì không? Sunny từng có trực giác siêu nhiên, nhưng từ khi trở thành Faithless, kẻ không có số phận, nó đã trở nên tầm thường. Trong khi đó, Cassie liếm mất khả năng nhìn thấy tương lai. Dù vậy, cô vẫn bẩm sinh gắn kết với tấm thảm vĩ đại. Cô có thể cảm nhận những kết nối ẩn giữa vạn vật, những giao điểm tinh vi của sợi dây định mệnh và ý nghĩa ẩn giấu trong đó. Vì thế, có cô bên cạnh là rất tiện, và giờ cô gần như sống trong đầu Sunny, nên chẳng cần cô phải ở gần. Cassie không trả lời ngay, rồi gửi cậu một thông điệp đơn giản. Xuống, Sunny thở dài não nề. À, chết tiệt, tôi biết cô sẽ nói thế mà. Cậu nhìn Nightwalker và triệu hồi chiếc mũ của Jet Mantle, áo choàng ngọc, chúc tôi may mắn. Nightwalker mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi kịp lên tiếng, Sunny đã bước tới và nhảy thẳng xuống hố. Cậu rơi vào lớp mốc, cảm nhận nó sũng nước và tách ra dưới sức nặng. Một đám mây bào tử đen bốc lên, che khuất tầm nhìn, và những bông hoa kinh tởm cử động, cố dùng cánh hoa bao bọc cậu. Những chiếc gai sắc cào vào giáp, để lại những vết xước nông ác. Thật là ghê tởm, giật mình thoát khỏi cái ôm của chúng. Sunny lội qua lớp mốc trườn bò, từ từ tiến về đáy hố. Cảm giác như cậu đang lặn vào một vũng lầy ghê tởm. Cậu hy vọng sẽ tìm thấy thứ mình cần ở dưới đó. Chôn vùi dưới lớp mốc, nhưng cậu thất vọng. Đáy hố nơi từng giam Flesh of Kanakahate chẳng khác gì phần còn lại của cung điện. Không có gì cả. Không có rune, ký tự rune, khắc trên kim loại, không có sợi kim cương, không có dòng tinh chất, không có sợi dây định mệnh nào được rút ra từ tấm thảm số phận và quấn lấy nhau. Chỉ có một khoảng không gian rộng lớn với kim loại cong vênh và rỉ sét. Tuy nhiên, mắt Sunny mở to một chút, có thứ gì đó sao sao dưới sao sao đáy hố, ở đó. Ngay rìa ngoài cùng của giác quan bóng tối. Cái quái gì? Vậy, cậu cảm nhận được những cái bóng. Hàng nghìn cái bóng, bất động, im lặng, yên ắng. Chúng là bóng của những sinh linh còn sống. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.